Chúng ta trở lại với những chữ sờ nặng của tiếng Việt Nam mà lại có những dây mơ rễ má với chữ L trong mặt chữ Hán. Bây giờ mình đi tiếp đến chữ sóng. Chữ sóng thì mình đã biết rồi, chữ sóng của tiếng Việt Nam có lẽ người Việt Nam bình thường nào cũng biết không phải là từ thuần Việt mà nó là biến âm của chữ sinh, là sinh sóng của tiếng Hán. Chữ sinh của tiếng Hán nó có hai nghĩa, vừa là động từ sinh là đẻ mà vừa là sinh là cuộc đời, cuộc sống luôn. Việt Nam mình có chữ đẻ riêng, chữ đẻ là chữ hoàn toàn phương Nam, không có một gốc gác gì trên tiếng Hán xuống cả, theo Vĩnh Lạc biết. Còn chữ sống, cuộc sống của con người là đọc trạng âm của chữ sinh mà ra, sinh vật tức là vật sống. Cái chữ sống như vậy thì cái độ mà Hán tới 85% của nó người Việt nào cũng cảm được. Các cụ ngày xưa viết cũng vui, các cụ ngày xưa để mà phân biệt được chữ sinh với chữ sống riêng á, vì chữ sống mình mượn cái chữ sinh mình đã biến âm lại rồi, thì các cụ viết thành ra là chữ sinh kế bên để mà nó ghi được cái nghĩa của nó. Như bên kia thêm chữ lộng, quý vị, lộng là chơi đó. Mình bây giờ còn có chữ lộng mà lộng hành, nó sao mày lộng hành quá vậy, cái thằng kia, hành tức là làm hành động mà lộng tức là chơi, mày sao mày sống mày dám vào đây mà mày đùa giỡn như chỗ đi chơi vậy. Nhưng nhớ xã hội mình ngày xưa không có thích ai chơi đó, ai mà làm hành động chơi là sẽ bị mắng. Cuộc đời của người phương Đông thời cổ là phải nghiêm trang từ đầu tới cuối, từ khi đẻ ra đã nghiêm trang cho đến ngày xuống mộ vẫn còn đang nghiêm trang. Một số người nào có cười được là họ cố họ cười thôi, chứ còn mình thường ra là phải sống rất là đàng hoàng và rất là nghiêm trang và rất là đạo mạo và rất là khệ nệ. Thành ra là ngày xưa là bị mắng ngay. Cái chữ lộng là chỉ là chơi thôi quý vị, nó chỉ là to play thôi mà đã bị mắng là lộng hành rồi. Thì chữ lộng buồn cười, nó viết ở trên có chữ ngọc quý vị, ngọc tức là ba biến ngọc đó, nó viết là sỏ sâu lại rồi có cái một cái chấm kế bên, rồi bên dưới nó có hai bàn tay chấp lại là chữ cùng. Thành ra hai bàn tay nâng viên ngọc lên để mà chơi. Cái chữ lộng ngọc quý vị, chơi với viên ngọc đó, có tên con gái thường gọi tên là lộng ngọc. Thì có cái điểm nhưng mà hôm nay mình không có giờ, mình nhắc quý vị nhớ. Rồi bây giờ như vậy thì bây giờ mình hiểu được cái chữ sống rồi đó. Thật là các cụ cũng vui, các cụ Việt Nam thì chắc có tếu, nói là sống là phải lộng hành mới sống được, chứ còn sống mà cứ đạo mạo như ông Khổng thì làm sao mà sống được. Chắc có lẽ là cái trí tuệ của người bình dân phương Nam đã nhắc nhở cho cái đám đồ đệ của Khổng Tử là sống cho chơi một tí nha, cho lộng hành một tí nha, sống mà bắt đạo mạo và đàng hoàng đầu tới cuối có ngày chết sớm đấy. Thành ra là chữ sống là như vậy. Bây giờ kế bên dưới bây giờ có một chữ Hán này. Trong chữ Hán cũng có trường hợp là hai cái chữ của Hán hết, không có chữ nào mà nãy giờ là các cặp là một Việt một Hán, còn bây giờ tới hai chữ cùng Hán mà rõ ràng L biến S là chữ lưỡng và chữ sông thưa quý vị. Lưỡng tức là hai mà sông cũng tức là hai. Mình xưa nay mình nghĩ đâu là nó là hai chữ khác nhau, nhưng không phải thưa quý vị. Nó giống như là chữ đôi và chữ vài của Việt Nam vậy đó, tức là nó là biến âm của chữ hai, mà hai có khi đọc là đôi, có khi đọc là vài. Sau này mình học thêm chữ nôm quý vị sẽ biết là vì sao chữ đôi và chữ vài tức là một chữ và chữ hai, nó biến ra cả hai cái đó. Mình người bây giờ hiện tại mình không ngờ, nhưng mà chính là nó có như vậy. Chữ đôi này không phải mượn chữ đối của tiếng Hán như người ta thường nói đâu, nó có chữ đôi riêng của mình. Mình Việt Nam mình có chữ hai biến là chữ đôi, chữ vài, thì chữ lưỡng và chữ song cũng vậy, nó là một chữ mà nó biến ra làm đôi đó quý vị. Như vậy thì L và S nó không những nó có dính ở phương Nam mà dính phương Bắc nữa. Sẵn dịp đi ngang với lại cái chữ song đó, thì ở đây Vĩnh Lạc mới chú thích quý vị một cái điều là mình cái chữ song á quý vị, mình viết như vậy thật ra mà nói là sai. Mình viết ONG, thật ra cái mà người Việt Nam đọc bình thường á là O ngắn quý vị. Lý ra cái như cái chữ A ngắn trên đầu có dấu mặt trăng đó, thì lý ra cái chữ O của mình nó phải có dấu mặt trăng trên đầu, vì O mà ráp với NG là ONG on, như là cái bon tàu hay là như cái son nồi á. Chính vì người Việt Nam của mình không có cái âm đó dùng nhiều, cái âm đó cổ truyền mình không có, mình không cần viết cho nên mình bỏ, mình viết tắt. Thành ra cái chữ song á là mình viết ONG không thôi, lý ra phải có dấu mặt trăng trên đầu. Nếu mà mình viết đúng như vậy thì khi mình viết chữ son nồi á, mình không cần phải viết hai chữ O. Nhưng bởi vì cái âm mà O dài mà ráp với NG tiếng Việt Nam mình rất là ít có, chính là thời cổ không hề có. Đến sau này mà một số tiếng của phương Tây đem qua mới có, như cái casserole là cái son đó là của người Nam họ nói trước, họ đọc thành ra là cái son. Rồi cái bon tàu đó quý vị, chỉ có hai cái chữ đó bây giờ là cần phải dùng cái chữ O dài mà ráp với NG mà không bị đọc thành là bông. Bông như là bị tóc, bị bông, cái bon tàu nó không có bông được. Mà là cái son nó cũng không phải là song song với ai cả, cái son đưa một mình được. Vì vậy mà người ta phải chế ra cái chữ đặc biệt là hai chữ O. Quý vị có hiểu ở nhà con cái đó hỏi là sao lâu tiếng Việt Nam mình có hai chữ O ráp kia dính nhau nó kỳ cục vậy? Câu trả lời là như vậy đó, là tiếng Việt Nam cổ truyền không hề có âm O dài đi với NG, không cần phải phân biệt, cho nên người ta viết O ngắn đi với NG, không cần phải dấu á lên trên. Bây giờ tới khi lúng túng cần phải có lâu lâu có một chữ nước ngoài mượn tới nó bị cái âm O dài, đành phải viết thành hai chữ O, là một cái chữ gọi là không có chính thức có mặt ở trong âm vị của tiếng Việt Nam. Tức là đọc tiếng Việt Nam bình thường ra không ai thấy có cái âm này cả, thế mà biết ra lại có chữ bon tàu với lại chữ cái son cái nồi. Cái son cái nồi gần như người Bắc họ cũng không nói nhiều, chỉ có người Nam nói nhiều, nhưng mà viết xuống thì phải viết như vậy. Có người viết là XC cũng được, son nồi cũng được, tiếng Pháp là casserole, tiếng là XC thì đúng hơn là S. Rồi bây giờ mình đi tiếp, sẵn dịp mình chú thích thêm về cái chữ hai cái chữ O là một bí mật của tiếng Việt Nam mà nhiều người vẫn gãi đầu lúng túng không biết tại sao nó lại có trên đời thì nó lại như vậy. Bây giờ mình tiếp với chữ sáng, có thể buổi sáng. Mình tưởng đâu sáng là từ thuần Việt Nam hóa ra không. Quý vị, tiếng Hán nó có hai chữ sáng mình rất ít dùng. Đó là chữ lạng, như là tên của Lạng Sơn đó quý vị. Tỉnh Lạng Sơn đó là vì núi cao thấy được buổi sáng, là ai mà ở núi cao thấy được mặt trời mọc trước những người đồng bằng. Cho nên là người ta nghĩ là như vậy, người ta gọi chữ sáng. Rồi xong ở bên dưới có chữ lãng, lãng này cũng là một cái chữ sáng sủa. Chú quý vị thấy có bộ nguyệt đứng kế bên đó. Thành ra hai chữ này nó cộng lại trong tiếng Hán, nó có chữ lượng và chữ lãng. Đọc thành chữ sáng có tiếng Việt Nam. Cái chữ mà sáng lạng của tiếng Việt Nam, người ta ráp cái chữ sáng của người của tiếng Việt Nam, đọc trại cái âm đó rồi cộng với chữ lạng nguyên văn là chữ sáng lạng, để mà thế với chữ sáng lạng. Quý vị, tiếng Hán nó có một cái từ lấy là chữ sáng lạng, có nghĩa là rất là nổi, mà rất là sáng chói, mà rất là chớp tắt, mà đèn màu, mà rất là xịn. Nói chung là được người ta khen ngợi nhiều, gọi là người sáng lạn. X-A-N dấu sắc, L-A-N dấu nặng. Như một người Việt Nam bình dân thì thường có chữ buổi sáng, rồi thấy nó dễ hiểu. Rồi thêm có chữ lạng thì cũng có thời cổ nữa, cho nên là vì vậy người ta gọi là sáng lạng luôn. Thật là như vậy là sai quý vị nhá. Có chữ sáng và có chữ lạng, nhưng mà cả hai cái mà sáng lạng thì lại là bình dân hóa cái chữ sáng lạng, nên viết sáng lạng và không nên viết sáng và lạng như vậy. Nhưng mà nó có hai chữ đi riêng. Trong tiếng Hán bây giờ khi mà giọng ai mà giọng ca mà cao mà thanh đó, người ta gọi là giọng cao rất là lượng, rất là liang liang tợ sần, là lượng lượng đích thanh, có nghĩa là giọng cao nó sáng sủa và trong trẻo. Cái chữ này, cái chữ lượng và chữ lãng nó không vào tiếng Việt Nam nhiều vì nó biến âm chữ sáng từ lâu rồi. Mình đi tiếp quý vị nhá, đến chữ sóng. Sóng hóa ra cũng vậy, sóng là một cái chữ của tiếng Hán đã bị đổi ra tiếng Việt Nam. Chữ lãng của tiếng Hán đọc là chữ sóng, L biến ra cái chữ L. Còn cái chữ A của cái chữ lãng nguyên văn của tiếng Hán nó không phải chữ A, có vị nó là chữ nửa A, nửa O. Tiếng Mỹ nó có đấy, tiếng Mỹ như là cái the palm of your hand đó quý vị, nó viết là P-A-L-M, P-A-L-M. Nhưng mà đọc ra không phải chữ A đâu, mà đọc là palm là không đúng, nó đọc là palm. Nó không phải chữ O quý vị, O là khác, O là như là cái chữ là I do it for you, là chữ O, y hệt như O của mình. Nhưng mà cái chữ A ở trong cái chữ palm nó nửa A, nó nửa O, the palm of your hand. Hay là cái tên của anh chàng Scott, anh này không phải tên là Scott, mà cũng không phải tên là Scott, mà tên là Scott. Một cái âm nửa A, nửa O, nó có cái chữ riêng. Tiếng Hán nó có cái âm đó. Những cái chữ nào mà tiếng Việt Nam đọc A mà tiếng Quảng Đông mà đọc O đó, như là quý vị đi hỏi tiếng Quảng Đông là lãng mạn đọc là gì, thì họ đọc là long mòn. Long mòn, bởi vì hai chữ đó đều là cái âm nửa A nửa O hết, không phải chữ O của mình, thì là long mòn. Còn mình đọc là lãng mạn thì có cái chữ đó đặc biệt, thành ra cái chữ O đó nó biến là chữ sống của mình quý vị. Thấy chữ A trong tiếng Hán mình tưởng lãng nó không dính gì chữ sống, thật ra nó là cùng một chữ đấy. Rồi bây giờ tiếp chữ sông. À, cái chữ sông thì lại cuối cùng lại là chữ thuần phương Nam thưa quý vị. Cái này mình biết được bởi vì tiếng Hán đó, dòng sông là Hà quý vị, Hoàng Hà. Còn ở phương Nam đó, các nước Bắc Việt cổ, cái tiếng đó, gọi chữ sông là Krông. Bây giờ thì tùy các nước, có nước đọc tắt cái chữ R, Krông cổ, K-R-O-N-G biến là công, như là sông Mê Công. Còn tiếng Việt Nam mình thì ráp cái chữ K và chữ R lại, hai chữ nó dính vào nhau thời cổ. Đọc nó giống như là cái chữ trong của cái chữ tiếng Anh The Church đó. Có một thời chữ Krông biến là chữ trong, rồi chữ trong cuối cùng nó mất cái phần đầu, nó thành ra chữ sông hiện đại của chúng ta bây giờ. Thành ra chữ sông này là chữ thuần túy của phương Nam mà tiếng Hán đã mượn. Vì lý do đó mà dòng sông Hoàng Hà thì luôn luôn gọi là Hoàng Hà, không gọi là Hoàng Giang. Mà dòng sông Trường Giang là phủ của phương Nam, ngày xưa là của Bắc Việt chúng ta, không bao giờ tên là Trường Hà mà tên là Trường Giang. Lúc mà Việt Nam mình mà có hai miền cũng vậy, các cụ ngày xưa cũng mô phỏng theo cái công thức đó của bên Hán. Mà Hà Nội đó quý vị thì luôn luôn là sông của Hà Nội là dùng chữ Giang, và sông ở dưới miền Nam là sông của Hà Nội dùng chữ Hà, Hồng Hà, mà sông của Cửu Long Giang dùng chữ Giang, không bao giờ nói là Hồng Giang, mà không bao giờ nói là Cửu Long Hà. Có một số người, người ta có thể dùng tên đó, người ta muốn cho nó bớt bất kỳ đi. Người ta muốn đặt tên là con là Hồng Hà, nhưng người ta sợ là tên Hồng Hà nghe nó có vẻ bất kỳ và bác đảng, nặng mùi quá nên họ đổi là Hồng Giang. Nhưng mà Hồng Giang thật ra mà nói nó ngô nghê và nó buồn cười. Về mặt ngữ nghĩa mà nói, tên thật ra có quyền tự chọn. Nhưng mà thật ra mà nói là đã đáp như vậy rồi thì Giang là sông phía Bắc và Hà là sông phía Bắc và Giang là sông phía Nam. Không nên nói là Hồng Giang mà không nên là Cửu Long Hà, mà phải giữ lại là Hồng Hà hay là Hoàng Hà và Cửu Long Giang hay là Trường Giang thưa quý vị. Cái chữ Giang này là cái chữ từ phương Nam đi lên, cái đi có rất nhiều công thức để biết được. Tiếng Hán đọc là Giang nhưng mà họ vẫn viết bên trái nó có chữ công, công như là công nhân làm việc á, thành ra cái âm công cổ rất là rõ. Và bây giờ cuối cùng qua một loạt như vậy thì mình có kết luận như thế nào đây thưa quý vị? Đó là giữa L của chữ Hán và S của tiếng Việt Nam, sờ nặng á, nó có một mối tương quan. Bây giờ mới tới cái chữ cuối cùng mà không ai ngờ, đó là chữ sẽ thưa quý vị. Chữ sẽ là nó từ chữ lý mà ra, chữ lý này là theo lý mà nói, lý thành chữ lẽ của tiếng Việt Nam là lý lẽ đó quý vị, là lẽ là biến âm, rồi sẽ là vì điều này có lý nên tôi sẽ làm. Tức là lý ra tôi phải làm, mà đáng lẽ tôi phải làm, cho nên tôi sẽ làm. Hóa ra chữ sẽ của tiếng Việt Nam chúng ta hoàn toàn không hề là tiếng Việt Nam thuần túy, mà là một chữ biến âm của chữ lẽ và sẽ và lý. Như vậy giống như tiếng Anh của quý vị là I shall do, chữ shall nó đi từ là chữ should. Should là shoulder, là cái vai của mình cáng đáng nhiệm vụ. Thành ra shoulder là cái bờ vai, mà should là cái nhiệm vụ mình phải làm. Cho nên I should do it and I shall do it là tôi có nhiệm vụ phải làm và tôi sẽ làm thôi. Thành ra đó là như vậy. Còn nếu mà ngược lại muốn làm thì là I will do it. Và tiếng Việt Nam là tôi rắp tâm thì là tôi sắp làm. Cái chữ rắp tâm là định bụng của mình là tiếng nôm thuần túy, là tôi rắp tâm làm, tôi sắp làm. Còn tôi có nhiệm vụ phải làm nên tôi sẽ làm. Cái chữ sắp nó gần hơn chữ sẽ là bởi vì sắp là muốn. Thưa quý vị, chúng ta đã khám phá rất nhiều ngày hôm nay có phải không ạ?